Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, dưới ánh trăng. Lúc này, Tiêu Hàn đi tới, sắc mặt có chút lạnh. Đi tới sau đó, hắn trực tiếp đem Tiêu Tuyết Cầm kéo ra phía sau. Nhìn thấy Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết Cầm cũng là yên lòng. Ôi, đây không phải Tiêu gia cái kia so Tiêu Viêm lại phế vật Tiêu Hàn sao? Thấy rõ người tới, Gia Liệt Áo đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khóe miệng nhịn không được nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong. Tự nhiên cũng là nghe nói qua Tiêu Hàn tên tuổi. Tiêu Hàn, người tốt nhất cút ngay, bằng không ngươi cụt tay gãy chân liền không tốt. Gia Liệt Áo cười nói, tự nhiên không có đem Tiêu Hàn để vào mắt, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Hàn từ tốn nói, thử một chút, nói khoác không biết ngượng, bản thiếu gia một ngón tay liền có thể ấn chết ngươi phế vật này. Gia Liệt Áo châm chọc nói, nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu Hàn nhanh chóng lướt đến. Nếu phế vật này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cho hắn chút lợi hại nếm thử, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nghiền ép. Gia Liệt Áo mỉa mai không thôi, trên thân thể đấu khí quấn quanh, hắn cũng sớm đã tấn cấp đấu giả, đối phó Tiêu Hàn đây còn không phải là tùy tiện hành hạ. Nhìn thấy Gia Liệt Áo lướt đến, Tiêu Tuyết Cầm trong lòng có chút bận tâm, dù sao Tiêu Hàn xác thực không có đấu khí. Bất quá so sánh Tiêu Tuyết Cầm lo lắng, Tiêu Hàn cũng là thần sắc thản nhiên, khóe miệng lại ẩn ẩn nhấc lên một tia cười lạnh. Rất nhanh, Gia Liệt Áo đã gần đến thân, chuẩn bị hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay nắm quyền, lập tức một quyền không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy Gia Liệt Áo oanh ra. Một quyền hạ xuống, giống như tồi khô lạp hủ, trực tiếp xuyên thủng Gia Liệt Áo phòng ngự. Chịu cái này một kích, Gia Liệt Áo thân thể trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài, vạch ra mấy trượng mới ổn định thân hình. Phốc phốc, Gia Liệt Áo nằm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, một chút kinh hãi mà nhìn xem Tiêu Hàn, phảng phất gặp quỷ. Vừa rồi Tiêu Hàn một quyền kia quá mức kinh khủng, một cái không có đấu khí phế vật làm sao có khả năng phát động dạng này thế công. Giờ phút này, nhìn lấy ngã xuống đất thổ huyết Gia Liệt Áo, giữa sân mọi người đều là một mặt chấn kinh. Tiêu Hàn, đấu khí, không có, làm sao có khả năng? Gia Liệt Áo sắc mặt trắng bệch, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tiêu Hàn, quả thực khó có thể tin. Giữa sân đám người hai mặt nhìn nhau, âm thầm nghị luận, cái này, đến cùng ai mới là phế vật? Đây chính là ngươi nói nghiền ép ta. Tiêu Hàn đi tới Gia Liệt Áo trước mặt, một cước đạp tại sau ngực, cười lạnh nói, tuy nói hắn không có thực lực, mà đừng quên, hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân, hơn nữa hắn còn có điểm tích lũy. Có điểm tích lũy liền có thể hối đoái bảo bối. Vừa rồi hắn liền là thông qua điểm tích lũy đổi một kiện trọng lực bao tay. Rất có lực bộc phát. Đấu giả rất mạnh sao? Ta như cũ cũng có thể treo rừng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Gia Liệt Áo lại là cuồng nôn một ngụm máu tươi. Đây là trần trụi đánh mặt a. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn Gia Liệt Áo một chút, lập tức quay người, mang theo Tiêu Tuyết Cầm rời đi. Trăng sáng mọc lên, ánh trăng trong ngần rơi xuống nhân gian. Thanh thạch trên đường nhỏ, một đôi thiếu niên thiếu nữ kể vai đi chậm rãi. Ánh trăng chiếu xạ, đem hai bóng dáng kéo đến rất dài. Một màn kia cực kỳ yên tĩnh, cũng thật đẹp. Hai người đều không nói gì, cùng với ánh trăng đi chậm rãi, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau vụng trộm nhìn đối phương một chút. Trong lòng đều là ẩn giấu đi một loại lờ mờ tình cảm. Chỉ thuộc về cái tuổi này tình cảm. Lúc này, Tiêu Hàn lại trộm nhìn lén ánh mắt bên cạnh thiếu nữ. ánh trăng rơi xuống tại thiếu nữ trên mình. Thiếu nữ đắm chìm ở dưới ánh trăng, giống như nữ thần. Cái kia một trương tinh xảo mặt trái xoan, vô cùng tuyệt mỹ, để cho người ta âm thầm say mê. Tiêu Hàn nhìn có chút ngây dại, trái tim của hắn đập bịch bịch. Quỷ thần xui khiến đưa tay hướng phía thiếu nữ đầu ngón tay với tới. Có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Sau một khắc, Tiêu Hàn tay tới gần thiếu nữ đầu ngón tay. Bất quá hắn do dự nửa ngày, trong lòng rất khẩn trương, lại có chút sợ hãi. Tay hắn dừng nửa ngày, chậm chạp không có động tác kế tiếp. Cái này khiến hắn có chút buồn rầu. Đây là cái tuổi này đều có buồn rầu sao? Thiếu nữ tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Hàn động tác. Nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, trộm nhìn lén ánh mắt Tiêu Hàn, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, càng đem bản thân đầu ngón tay chủ động duỗi ra, chủ động ôm lấy Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn giật mình, hắn mắt nhìn khuôn mặt phiếm hồng thiếu nữ, lập tức minh bạch cái gì. Hắn cười, lập tức tay dùng sức cầm thiếu nữ tay. Dưới ánh trăng, một đôi bộ dáng 10 ngón đan xen chậm chậm về, cái kia hình chiếu tại dưới ánh trăng một đôi bóng dáng. Đúng là như vậy đẹp, giống như một bức tranh. Say thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.